Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, sơ xa. 8. Tê Yeon, ngươi biết, ta không nghĩ lộ diện, nhưng mà đối mặt Tê Yeon hồn nhiên thỉnh cầu, Lâm Tàng Phong cũng là nói ra cự tuyệt, ta biết, ngươi là sợ Su Dung nhìn thấy, Tê Yeon lại không nhụt chí. Thế nhưng là, nếu như ta có biện pháp để ngươi không bị nhìn đi ra, ngươi sẽ giúp ta sao? Không bị nhìn đi ra? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Yeon, có chút không tin, làm thế nào? Tê Yeon nhếch miệng lên một cái đường cong, ngươi đi theo ta liền biết. Nói, cùng người đại diện chào hỏi một tiếng, nàng kéo Lâm Tàng Phong tay đi ra phòng nghỉ, một đường thẳng đến vũ đạo phòng luyện tập. Được, Tàng Phong ngươi có thể chiếu soi gương, sáng ngời phòng luyện tập bên trong. Tê Yeon cho Lâm Tàng Phong làm xong ngụy trang, sau đó tránh ra bên cạnh thân thể, nhượng Lâm Tàng Phong soi gương xem có hài lòng hay không. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu hướng trong gương nhìn lại, trong gương mình mang lấy một cái ép trầm thấp cái mũ, đánh xuống một mảnh bóng dâm, đồng thời còn có một cái màu đen khẩu trang. Thế là, Lâm Tàng Phong giận lộ ở bên ngoài, cũng chỉ có mặt mày. Thế nào, lần này ai cũng nhìn không ra đi. Tê Yeon ở một bên mở miệng, Lâm Tàng Phong nhẹ gật đầu, đích thật là nhìn không ra. Thế nhưng là, chỉ có một mình ta mang khẩu trang quay chụp ngươi MV, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đi. Ta rất đột ngột. Không phải sao? Tê Yeon nhẹ nhàng khoát tay áo. Sẽ không, đến lúc đó bạn trai múa đều sẽ đeo lên khẩu trang. Cho nên liền tính ngươi là muốn cùng ta nhảy một đoạn chủ múa bạn trai múa, cũng sẽ không có cái gì đột ngột. Hơn nữa, mang khẩu trang khiêu vũ kỳ thực cùng ca từ rất dán vào, nói không chừng sẽ sinh ra khác ý nghĩa. Dạng này à? Lâm Tàng Phong biểu thị ra đã hiểu mở miệng, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Tuy nhiên còn có một vấn đề, ta khiêu vũ đã là rất lâu chuyện lúc trước, có thể sẽ rất cứng ngắc, cho nên hiện tại cùng ngươi luyện tập phối hợp tới kịp sao? Tê Yeon người nhìn hắn, sợ cái gì a? Liền tính không nói ngươi khi còn bé liền có tốt đẹp cơ sở. Người trước kia không phải cũng cùng ta ở chỗ này nhảy qua sao? Khi đó ngươi còn mập mạp, kết quả cũng cùng ta phối hợp rất tốt. Hiện tại cao gầy cao gầy, làm sao lại chênh lệch? Cũng là, Lâm Tàng Phong hiểu rõ mở miệng, cái kia Tàng Phong ngươi đi trước thay y phục dùng đi. Tê Yeon chỉ phòng thay quần áo, ta ở chỗ này làm nóng người chờ ngươi. Lâm Tàng Phong, một tiếng, theo sau đó xoay người hướng đi phòng thay quần áo. Sau đó Lâm Tàng Phong thân ảnh tạm thời biến mất. Tê Yeon bắt đầu làm nóng người hoạt động, nhưng tỉ mỉ hướng về trong gương nhìn lại, lại phát hiện Tê Yeon thần sắc có chút cô đơn, mà những thứ này cô đơn liên quan tới ký ức, trong trí nhớ sự tình càng phát ra rõ ràng. Nhưng bỗng nhiên lại phát hiện, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước, từ vẫn là hài tử thời điểm, đến lại gặp nhau, lại cùng nhau cách, cái này đích xác là một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà những cái kia liên quan tới nàng, liên quan tới hắn cùng nàng, những ký ức kia cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy rõ ràng lấy, trầm tĩnh lấy, nhưng xưa nay không mọc dễ nảy mầm. Lâm Tàng Phong lại lúc đi ra, thay đổi bạn nhảy người y phục, tay áo dài áo sơ mi cùng quần bò, cũng tạm thời gỡ xuống che giấu cái mũ cùng khẩu trang. Mà Tê Yeon nhìn về phía hắn giờ phút này, trong mắt đẹp hiện lên một chút dị sắc, hắn nhìn giống như càng tuổi trẻ một chút, so với dĩ vãng xuyên qua nhiều nhất âu phục làm nổi bật lên tới nghiêm túc. Hắn hiện tại, càng nhiều hơn chính là tràn ngập sức sống bộ dáng. Nhưng là, so với trước kia cường tráng, hắn hiện tại cũng càng lộ ra gầy gò. Tê Yeon đến gần hắn, không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của hắn. Vì cái gì càng ngày càng gầy? Ta cảm giác, ta không có chiếu cố tốt ngươi. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Thân thể của ta tự mình biết. Ngươi đã làm đủ nhiều. Được, không nói cái này. Ta nhóm nắm chặt thời gian luyện tập đi. Nói, đi đến một bên âm nhạc phát ra trên bình đài. Ấn mở cái kia lúc bắt đầu vui. Why? Bài hát này, xuất từ y, album sau đó một chương mê ngươi album. Why? Hai album phát hành thời gian chênh lệch một năm, nhưng rất sớm trước đó cũng đã nói, quyển sách thời gian tuyến cũng không gần sát hiện thực thời gian tuyến. Do đó giải thích, theo âm nhạc vang lên, Taeyeon còn lời muốn nói chỉ có thể như vậy đình trì. Sau đó là tiếng hát của nàng vang vọng tại toàn bộ vũ đạo thất bên trong, dễ nghe mà sáng ngời, tựa hồ tương lai tràn ngập hy vọng. Sau 2 giờ, Lâm Tàng Phong đã đem nên nhảy động tác luyện tập không sai biệt lắm. Mà cách quay chụp còn có 1 giờ. Có thể cái này 1 giờ cũng không tính thời gian bao nhiêu. Hai người chỉ là nghỉ ngơi trong 1 giây lát. Sau đó riêng phần mình đi công ty chuyên dụng phòng tắm xông tắm một cái. Liền vội vàng thay đổi quay chụp MV y phục chạy tới quay chụp sân bãi. Ra trận sau. Hai người song song đứng, quan sát đến trước mắt người đến người đi chính đang bố trí sân bãi. Vào mắt quay chụp sân bãi rất lớn, rất rộng rãi, màn sân khấu đem chọn cái sân bãi chủ đả sắc cùng màu nền đều phủ lên thành. Tràng cảnh bên trong còn có tụ quang đăng, từng dãy, từng nhóm, tại trần nhà cùng mặt đất trình xa xa hô ứng xu thế sắp hàng. Đây cũng là toàn bộ. Rất giản kết, nhưng cũng không rơi vào khuôn sáo cũ. Chỉ là hai người mới vừa quan sát xong những thứ này. Còn chưa kịp đối trước mắt sự vật riêng phần mình phát đồng hồ một cái nhìn lúc. Điện thoại vị cùng nhân viên cũng đã toàn bộ đến nơi. Quay chụp muốn chính thức bắt đầu. Hai người chỉ có thể lẫn nhau bất đắc dĩ, cười liếc nhau. Sau đó cùng một đám bạn nhảy đi vào sân bãi một bên. Đầu tiên Taeyeon đi trước ra sân, trong bối cảnh, nàng thân mang hở eo nửa tay áo, đồng thời mặc một bộ áo khoác, dạng này tổ hợp đưa nàng tỉ mỉ thân eo sấn thác càng thêm lập thể. Lại phối hợp quần bò ngắn, hoàn toàn cho người ta một loại rất cao gầy bộ dáng. Rất đẹp, đây là thời khắc này nàng cho người cảm giác đầu tiên. Theo đạo diễn mở quay âm thanh. Bối cảnh ở dưới trận vang lên âm nhạc, Taeyeon bạn gái múa vũ đạo nhẹ nhàng mà tới. Ngay sau đó là bao quát Lâm Tàng Phong ở bên trong bạn trai múa ra sân phối hợp. Thời gian dần trôi qua, đương âm nhạc đến một cái nào đó tiết điểm. Trong màn ảnh còn lại Taeyeon cùng Lâm Tàng Phong. Một khắc này, thời gian tựa hồ dừng lại một chút, hết thảy đều trở nên an tĩnh tĩnh. Phảng phất không có đạo diễn, không có công tác nhân viên, không có trợ lý, người đại diện, không có bạn nhảy, không có bất luận kẻ nào, chỉ có hắn cùng nàng. Sau đó vũ đạo thất bên trong hết thảy luyện tập tại thời khắc này tự nhiên tái hiện. Cổ tay tương giao, lẫn nhau đá bộ, Lâm Tàng Phong ôm lấy Taeyeon. Taeyeon giống như là một cái tiểu nữ hài nũng nịu một dạng quịch lấy mảnh chân. Lâm Tàng Phong thủ tí xuyên qua Taeyeon vòng eo cùng nàng cùng một chỗ theo tiết tấu vỗ tay. Phối hợp với nhau bạn nhảy cùng múa đơn. Tất cả trong nháy mắt chậm rãi tổ hợp lại. Tạo thành một khúc tại phảng phất ngưng trệ thời gian bên trong lẳng lặng tấu vang. Rất đẹp, đây là giờ khắc này. Hắn cùng dáng dấp của nàng. Đương âm nhạc cái cuối cùng âm tiết rơi xuống. Taeyeon tại mông lung đi ánh sáng bóng dáng bên trong quay thân rời đi. Quay chụp đến đây là kết thúc. Sau đó đạo diễn hô cạch, đồng thời biểu thị rất hài lòng. Taeyeon yên lặng nói tạ. Sau đó đi vào một bên lại cùng bạn nhảy nhóm nói một tiếng cảm ơn. Bạn nhảy nhóm đáp lễ sau như vậy dần dần tán đi. công tác nhân viên cũng dọn dẹp đạo cụ chậm rãi rút lui. Lúc đầu có chút bận rộn, sân bãi chậm rãi an tĩnh lại. Chỉ là tụ quang đăng vẫn tải vô ý thức biến ảo sắc thái. Mà giờ khắc này, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Âm thanh mang theo một chút dính nhu, đem khẩu trang lấy xuống đi. Còn có, hơi thấp đến một chút xíu. Lâm Tàng Phong nhìn nàng. Thế nào? Nghi vấn bên trong, Lâm Tàng Phong gỡ xuống khẩu trang, cũng chậm chậm khúc dưới đầu gói. Muốn ôm lấy ngươi, Tê Dê Ôn dạng này hồn nhiên đáp lại. Sau đó duỗi ra đôi cánh tay, ôm lấy Lâm Tàng Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.